Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 755, một trận giao dịch. Một càng, ngươi đồ trong tay, ta muốn, một cái thô hào thanh âm vang lên, tiếp theo một khối thỏi vàng liền còn ở Dương Tranh trước mặt. Còn có hai nữ nhân này, ta cũng mua, thô hào thanh âm lại nhớ tới. Tiếp theo rầm rầm một trận vang, mười mấy khối thỏi vàng còn ở trên mặt bàn, chồng chất tại Dương Tranh trước mặt, tức khắc, tửu lâu trên yên lặng như tờ. Mua, ngươi cho rằng thứ gì đều có thể dùng tiền mua đến sao? Thiếu nữ Linh Cơ sửng sốt một chút, hai tay chống nạnh trợn lên giận dữ nhìn lấy tới người. Cái này ra hỏa, không có lễ phép không nói. Còn nói dùng thỏi vàng mua người, không hề nghi ngờ là tại dây xéo bản thân tôn nghiêm. Bản cô nương, là ngươi mấy khối thỏi vàng liền mua được sao? Chuông bạc chỉ là nhìn một chút tới người, liền hướng Dương Tranh nhìn lại. Dương Tranh đâu, đem tương đương chơi lấy trong tay đĩa ngọc, mới vừa hắn suy nghĩ phát tán, đang tại suy đoán nữ hoa đại thần lai lịch. Bị cái này người thô kệch thoáng cái đánh gãy, khiến hắn có điểm khó chịu. Trong lòng của hắn thầm nói, đại đường vương đều quả nhiên khác nhau, người có tiền nhiều, vì thế trong đó khó tránh khỏi xuất hiện mấy cái có tiền ngốc tương đương tử. Ngươi không mua nổi. Dương Tranh xoay người qua, nhìn một chút tới người. Người này mặc áo gấm, phía trên đủ loại kim tuyến hình dáng trang sức, nơi ngực còn thêu lên một đầu hỏa điều, nhìn lên tới có phần là lộng lẫy. Chỉ bất quá nha, tên này tai to mặt lớn, lại thấp lại mập, xuyên tại hắn trên thân, thật là một loại lãng phí. Không mua nổi. Cẩm Y mập lùn vênh váo tự đắc, đầu vểnh lên cao, cười lạnh một tiếng, phải tay khẽ vẫy, chỉ nghe một trận rầm rầm vang lên. Mấy chục khối thỏi vàng liền rơi tại trên đất, chất thành một đống, lại một lần nữa đem rượu lầu trên ánh mắt mọi người hấp dẫn. Mà còn, có không ít người hít thở bắt đầu trầm trọng, đều nhìn chằm chằm cái này đống thỏi vàng. Đủ sao? Không đủ, lão tử lấy thêm. Ngươi nói lão tử không mua nổi. Lão tử không bao giờ thiếu liền là tiền. Cẩm Im mập lùn khi dễ Dương Tranh. Tiếp theo lần nữa cao ngẩng lên đầu lâu, rất là hưởng thụ người chung quanh thán phục ánh mắt. Dương Tranh đột nhiên cười, hắn đột nhiên nhớ tới bản thân tà đế trong động thiên, không chỉ thu tà vương Thạch Chi Hiên bảo khố, còn thu Dương Công bảo khố, cướp sạch qua Chu Lệ Tư Tàng bảo khố. Cẩm Im mập lùn lấy ra cái này điểm thỏi vàng, liền hắn tư tàng một phần vạn cũng chưa tới. Tên này, cầm như vậy điểm rách dưới tại bản công tử trước mặt khoe khoang. A, Dương Tranh cũng không nói lời nào, chỉ là trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tay phải trống rỗng một chiêu, tiếp theo lòng bàn tay mở ra. A, hoa, tốt đại. Trong nháy mắt, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại trong lòng bàn tay của hắn. Giờ phút này, trong lòng bàn tay của hắn, có một khỏa dạ minh châu, óng ánh trong suốt, đẹp để cho người ta huyễn mục. Tốt đại dạ minh châu, giá trị liên thành a. Này châu, sợ là chỉ có trong truyền thuyết Đông Hải Long Cung mới có a. Thế gian hiếm thấy, nếu như mua xuống này châu, hiến tặng cho U Phi, chí ít cũng có thể ban thưởng một môn tiên thiên cấp võ học đi. U Phi nắm trong tay một bản thần thư, trong đó có đủ loại cấp bậc võ học, chỉ cần khiến U Phi vui vẻ, U Phi liền sẽ ban thưởng võ học. Đúng vậy a, cái này Dạ Minh Châu, U Phi nhất định sẽ thích. Đám người nghị luận ầm ĩ, đến mức Cẩm Y mập lùn giờ phút này là há to miệng, ngơ ngác nhìn qua Dương Tranh trong tay Dạ Minh Châu. Làm là một cái thương nhân, hắn đương nhiên biết viên Dạ Minh Châu này giá trị. Giờ phút này thật là ước ao ghen tị. Trên thực tế, mập mạp này cũng không phải gì đó ngu xuẩn. Đối chân bảo nhận thức, có thể nói vượt qua tuyệt đại bộ phận người. Hắn là liếc mắt liền nhận ra Dương Tranh phiến kia đĩa ngọc không phải là phàm vật. Muốn đoạt tới tay, cho nên mới có trước đó này một màn kịch. Giờ phút này, hắn là hận không thể trực tiếp động thủ, đem Dương Tranh trong tay đĩa ngọc cùng Dạ Minh Châu đều đoạt. Người vật kia không sai, người muốn Dạ Minh Châu, có thể cầm vật kia để đổi. Dương Tranh đột nhiên đối Cẩm Y thấp mập mạp nói. Lời này vừa ra, đám người nghi hoặc không biết, Cẩm Y mập lùn cũng là sững sờ. Bất quá sắc mặt đột nhiên một biến, tay phải sau này co rụt lại, tựa hồ là cố ý muốn đem tay phải giấu đi tới. Nguyên lai, trước đó Cẩm Y mập lùn ném thỏi vàng lúc, Dương Tranh liền phát hiện Cẩm Y mập lùn bí mật. Cái này ra hỏa ngón giữa tay phải trên mang theo một mai cổ điển nhẫn. Những cái kia thỏi vàng, liền là từ nhẫn trong bay ra tới. Cái này nhẫn, hoàn toàn liền là trong truyền thuyết nhẫn chữ vật A. Tính toán ra, Dương Tranh tại võ lâm đại thế giới bên trong, tựa hồ còn là lần đầu tiên gần khoảng cách thấy được những thứ này. Cho nên, hắn có chút ít hiếu kỳ, đổi vẫn là không đổi. Dương Tranh lại nói, viên Dạ Minh Châu này, ngươi có thể lấy đến hiến tặng cho U Phi, cùng U Phi kéo gần quan hệ, ngươi thu hoạch không cách nào đánh giá a. Ngươi biết U Phi? Cẩm Y mập lùn mặt lộ vẻ cảnh giác, hỏi, nhận thức, chúng ta còn cùng nhau chèo thuyền du ngoạn cùng du đây. Dương Tranh cười nói, ta không tin. Cẩm Y mập lùn cười lạnh, ha ha, vị huynh đệ này. Ngươi nói ngươi cùng U Phi chèo thuyền du ngoạn cùng du. Chúng ta là không tin. Vương nều bên trong, người nào không biết, U Phi tại 10 năm trước liền tiến nhập hoàng cung. Cái này trong vòng 10 năm, mỗi một lần ra đi, đều có đế quân ở bên cạnh. Nam nhân khác tự nhiên không thể nào xuất hiện ở U Phi bên người. Một cái quần chúng nói, U Phi, nhân gian tuyệt sắc. Đại đường đệ nhất mỹ nhân, ai, năm ngoái tế thiên đại điển, ta chỉ xa xa nhìn một chút, liền cảm giác này sống đã không còn gì tiếc nuối, yếu ta là đế quân, liền là không cần cái này đại đường giang sơn, chỉ cần Ung Phi một người liền đầy đủ. U Phi, thiên hạ dưới mặt đất, chỉ có U Phi. Trong lúc nhất thời, không ít quần chúng nhao nhao mở miệng. Nguyên một đám trong miệng nói U Phi, ánh mắt trong đều là mạo quang, tựa như thật nhìn thấy U Phi tựa như, thật có tin đồn như vậy đẹp. Dương Tranh có chút ít hiếu kỳ, hỏi, đó là tự nhiên, U Phi vẻ đẹp, thiên hạ đệ nhất, U Phi, thánh khiết vô song, ta chỉ nhìn một chút, liền cảm giác tự ti mặc cảm, U Phi. Là ta đời này thấy qua đẹp nhất nữ tử. Không đúng, mặc dù có kiếp trước, có đời sau, ta vẫn là tin tưởng, U Phi là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân. Quần chúng nhóm lại bắt đầu khen, không tiếc chút nào sắc ca ngợi. Gặp chúng quần chúng như thế, Dương Tranh lòng hiếu kỳ càng nặng. Nếu như không phải từ Ma Ha Lá trong miệng nghe nói đại đường đế quân cảnh giới võ đạo cực cao, hắn còn muốn hôm nay buổi tối liền tới cái đêm tối thăm dò hoàng cung. Đi xem một chút cái này đại đường đệ nhất Mỹ U Phi. Tốt, ta cùng ngươi đổi. Cũng là lúc này, Cẩm Y mập lùn mở miệng, lấy xuống ngón giữa tay phải trên giới chỉ, liền đưa cho Dương Tranh. Hắn sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, ngươi có thể không cần đổi ý. Bản công tử làm sinh ý, bất luận tròn và khuyết. Từ không đổi ý, Dương Tranh cười một tiếng, đem Dạ Minh Châu ném ra, tay phải nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem giới chỉ chộp vào trong tay. A, cẩn thận, khác đánh nát ta Dạ Minh Châu. Cẩm Y mập lùn cơ hồ là nhảy lên tới dùng hai tay tiếp nhận Dạ Minh Châu. Cầm nơi tay bên trong quan sát tỉ mỉ một phen, mới nới lỏng một hơi. Tiếp theo lại đối Dương Tranh nói. Mua định rời tay, đổi không lùi, sau đó có phiền toái khác tới tìm ta. Nói thôi, mập lùn liền bạch bạch bạch chạy xuống lầu. Phiền toái, bản công tử sẽ sợ phiền toái sao? Dương Tranh cười một tiếng, bất quá sau một khắc, sắc mặt liền là một biến. Mau nhìn, trên đất thỏi vàng biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Thỏi vàng thế nào biến sắc? Chẳng lẽ là giả? Không phải thỏi vàng, là nén bạc a. Nguyên lai, trên đất thỏi vàng đột nhiên biến sắc, ánh vàng rực rỡ biến thành bạc sáng sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?